có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, Quỷ Dị Tầng Lầu. Không có người trả lời, Cố An lẩm bẩm. Sương mù càng sẽ không. Hắn còn đứng ở đó, dùng ngón tay ở trên vách tường tô tô vẽ vẽ. Mà Trương Thịnh lúc này cũng hoàn thành hắn tác phẩm mới. Tranh bên trong biểu đạt ra đến ý tư Cố An vừa mới đều nhìn đến. Vô cùng đơn giản, liền là Hàn Tú Tú tại một gốc cây hạ khắc lấy chính chữ. Chờ đợi lấy chính mình. Đến mức càng nhiều, Trương Thịnh cũng không có tại tranh bên trong thể hiện ra đến. Hoặc là nói cái này Hàn Tú Tú âm hồn, sương mù, hắn cũng không có cái khác dư thừa động tác. Ngươi có thể dùng họa cùng hắn câu thông sao? Cố An đột nhiên nghĩ đến cái này một điểm, lập tức quay người hỏi Trương Thịnh, bởi vì Trương Thịnh đã có thể nhìn đến không đồng dạng đồ vật. Vậy nói rõ hắn liền có thể hiểu sương mù chân thực ý nghĩ. Nói không chừng có thể dùng trao đổi một chút. Trương Thịnh nhìn hắn một cái, sau đó lật ra mới bản vẽ. Ở phía trên viết đến, ngươi muốn hỏi điều gì? Cái này Trương Thịnh cũng rất thông minh, biết mình muốn hỏi cái gì, cũng biết rõ sương mù đối chính mình tầm quan trọng. Mặc dù vòng chiến đấu lực phương diện Trương Thịnh khả năng không được, nhưng là hắn lợi hại địa phương cũng là cái khác quỷ dị làm không được. Có thể nói, cả cái trong khu cư xá, liền không có một cái quỷ dị là vô dụng, chỉ có chính mình còn không có phát hiện, không nhìn thấy chúng nó ưu thế. Giúp ta hỏi hỏi nó, có biết hay không Hàn Tú Tú? Chấm ngoặc kép, Trương Thịnh nghe đến cái này lời nói, chần chờ một chút, trong mắt cũng mắt liếc Cố An bên cạnh Hàn Tú Tú. Hắn bình thường mặc dù không nói chuyện, còn có chút tự bế. Có thể cái này không có nghĩa là hắn không biết rõ Cố An bên cạnh cái này vị đồng loại liền gọi Hàn Tú Tú. Trương Thịnh cuối cùng vẫn là nghe hắn. Dùng bút vẽ tại giấy cứng tô tô vẽ vẽ, là một chút đặc thù thể chữ, không phải là giản thể cũng không phải phồn thể. Bất quá Cố An cũng có thể miễn cưỡng đoán ra trong đó một hai cái chữ ý tứ. Cái này chẳng lẽ liền là quỷ chữ? Quỷ dị đặc thù giao lưu ngôn ngữ. Cố An đầu óc bên trong phỏng đoán đồng thời, Trương Thịnh đã đem bản vẽ dơ lên sương mù trước mặt. Sương mù thẳng ngoác ngoác nhìn lấy Trương Thịnh bản vẽ bên trên chữ. Sau đó, hắn nghiêng đầu một chút, ánh mắt bên trong thật giống có điểm nghi hoặc, sau cùng dừng lại một hồi mới lắc đầu. Không phải à, không lẽ Trương Hoàng Ngũ nói đến không phải hắn? Hoặc là nói bừa, cũng không có khả năng. Cuối cùng sương mù lần trước có thể là chính miệng nói chính mình chờ cái kia người gọi Cố An. Cái này thiên địa lại thế nào trùng hợp cũng khéo hợp không đến cái này trùng độ. Cố An có chút nghi hoặc, nhưng là Trương Thịnh cái này một bên lại tại giấy cứng tô tô vẽ vẽ. Sau đó đưa cho Cố An nhìn, hắn thật giống quên mất rất nhiều chuyện. Nguyên lai sương mù mới vừa lắc đầu ý tứ không phải nói không nhận thức, mà là biểu thị chính mình quên mất rất nhiều chuyện. Chính mình nhìn đến hắn lắc đầu, liền tưởng rằng không nhận thức. Nhưng mà sự thật cũng không phải như vậy. Quỷ dị ở giữa giao lưu, chính mình không có xem hiểu, nhưng là Trương Thịnh hiểu. Quên mất rất nhiều chuyện, lại duy chỉ không có quên chính mình muốn chờ người sao? Chấm ngoặc kép, Cố An nghĩ nghĩ, lại hướng về phía Trương Thịnh nói. Hỏi nó một lần, cái này dạng một mực chờ lấy Cố An, đáng giá không? Chấm ngoặc kép. Trương Thịnh lập tức một lần nữa cúi đầu bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Sau đó đem bản vẽ lại một lần nữa cử đi qua. Sương mù nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lấy bản vẽ, đèn điều khiển bằng âm thanh hạ sáng lên một khắc này. Có thể nhìn đến, hắn ánh mắt tiếp xúc đến cái kia bản vẽ bên trên chữ lúc, trong mắt rõ ràng hơi hơi rúc vào một chỗ. Sau đó, thế mà có từng giọt huyết lệ từ khóe mắt bắt đầu trôi nổi xuống đến. Huyết dịch nhỏ xuống tại mặt đất, tựa như bọt nước nổ tung văng khắp nơi. Kia vệt tinh hồng thật giống như Hàn Tú Tú thân bên trên ăn mặc. Đỏ tươi sáng tỏ, sương mù không có trả lời Trương Thịnh. Nhưng là kia từng giọt huyết lệ đã đủ để bày tỏ mặt hắn tâm tình bây giờ. Hắn tại rơi lệ, tại gào khóc. liền giống là dùng nước mắt để diễn tả mình kể ra. Cố An im lặng không lời nói, cũng không biết nên nói cái gì. Trương Thịnh lúc này lại cúi đầu tiếp tục viết, cảm thấy khó chịu, kia liền đừng chờ. Sương mù nhìn đến câu nói này, mắt bên trong huyết lệ trôi nổi càng lợi hại, sau đó liều mạng lắc đầu. Cố An xem không hiểu phía trên chữ, không biết rõ Trương Thịnh viết cái gì hội để sương mù phản ứng lớn như vậy. Liền hỏi, ngươi viết cái gì? Trương Thịnh thành thật trả lời, đem hắn viết câu nói kia nói ra. Cố An, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi là nội ứng đi. Cố An liếc xéo Trương Thịnh một mắt, như là sương mù thật không chờ. Kia Hàn Tú Tú âm hồn chẳng phải là vĩnh viễn không có cơ hội trở về. Mặc dù sương mù không có khả năng lại bởi vì Trương Thịnh thuyết phục mà thật rời đi. Nhưng là Trương Thịnh cái này ra hòa, cái này lần có điểm phản cốt người. Trừng Trương Thịnh một mắt, viết linh tinh, Trương Thịnh nghe xong lặng lẽ thu hồi bản vẽ, cũng không có động tác biểu thị, tựa hồ tại không tiếng biểu đạt đối cặn bã nam bất mãn. Sương mù lúc này cũng không lại tiếp tục đi gõ vách tường kia. Hắn xoay người, đột nhiên hướng lấy cầu thang đường đi tới. Hắn muốn về lầu 3, Cố An cũng không có ngăn cản cùng thuyết phục. Sương mù mỗi lần đều là cái này dạng, đến giờ liền sẽ rời đi. Cố An không có vội vã rời đi, mà là đưa mắt nhìn sương mù rời đi. Một mực chờ lấy sương mù bóng lưng biến mất ở trước mắt, triệt để không có vào hắc ám bên trong. Sau đó, đột nhiên nổ vang từ trong bóng tối truyền đến, cũng không biết là nơi nào, tựa hồ là lầu 3, còn là lầu 4 lầu 5. Cố An không quá xác định, nhưng là cái này cùng sương mù rời đi thời gian thật giống có điểm trùng phùng. Sương mù mới rời khỏi không bao lâu lầu 3 liền truyền đến động tĩnh. Cố An tâm lý có chút lo lắng, nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp gọi ra gia nhân nhóm, sau đó cùng nhau hướng lầu 3 phương hướng phóng đi, toàn ra trực tiếp chui vào hắc ám bên trong. Lầu 3 cầu thang đường cũng không có khác nhau, cái này trong khu cư xá, mỗi tầng cầu thang đường đều là giống nhau. Cố An nhanh chóng đi tới, rất nhanh liền nhìn đến lầu 3 ánh sáng, đèn điều khiển bằng âm thanh hạ. Kia hành lang dài rằng giặc hai bên vận y như cũ là 4 cái chuẩn bị. Hành lang rất yên tĩnh, cũng không có cái khác dị dạng. Không lẽ là lầu 4, hoặc là càng hướng lên tầng lầu truyền đến động tĩnh. Cố An tâm lý tự hỏi, không có trực tiếp lựa chọn tiếp tục đi lầu 4, mà là hướng trong hành lang đi tới. Tra xét, vì để tránh cho kinh động những này tương lai láng giềng có người nhóm, dẫn tới hiểu lầm không cần thiết, vì về sau hữu hảo giao lưu thêm trở ngại, Cố An cố ý đè lấy bước chân, yên tĩnh đi tới. Chỉ là theo lấy bước chân trước tiến, hắn xâm nhập về sau mới phát hiện, cái này 4 cái chuẩn bị, mỗi cái phòng trộm môn rõ ràng đều là mở ra, cái này rất không thích hợp. Tại trong khu cư xá, đêm tối cái này điểm, có thể là ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chỉ có quan hệ đến cửa mới có thể ngăn cản. Mà những này chủ hộ thật hội như này tâm lớn, đem cửa liền cái này mở ra. Cố An có điểm không quá tin tưởng mình nhìn đến một màn này. Hắn đứng tại 301 cửa vào, nghĩ nghĩ, hướng bên trong nhẹ khẽ gọi nói. Có người sao? Ta là 104 chủ hộ, cố ý tới bái phỏng một lần. Chấm ngoặc kép, hắc ám phòng không nhìn thấy một tia sáng, duy chỉ Cố An đứng tại cửa vào thân ảnh, đánh lấy hộp quẹt, ánh lửa yếu ớt kia chính toát ra, phía sau là hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh, chợt lóe chợt tắt, không có người hồi ứng Cố An, cho dù là một cái quỷ đều không có, vô tận hắc ám yên tĩnh, an tĩnh đáng sợ, thậm chí mơ hồ còn có thể truyền đến Cố An hồi âm. Phòng bên trong không có người, còn là nói ra quên mất đóng cửa. Cố An cau mày, không có mạo muội tiến vào, phòng ngừa chủ nhà đột nhiên trở về mà dẫn tới hiểu lầm. Hắn tiếp lấy lựa chọn đi 302, sau đó cũng cùng 301 đồng dạng, đứng tại cửa vào, nhẹ thở nhẹ hô hào, cùng 301 đồng dạng, 302 cũng là yên tĩnh, không có người phản ứng hắn. Một điểm thanh âm đều không có vang lên. Sau đó, Cố An chưa từ bỏ ý định, lại phân biệt đi 303 cùng 304. Có thể kết quả cũng giống nhau. Một cái quỷ cái bóng đều không có nhìn đến. Cả cái lầu 3, lớn như vậy hành lang. Vào giờ phút này, chỉ có Cố An một mình tự một người. Nếu không phải thân một bên có gia nhân nhóm đi theo. Kia cái này nhất khác. Hắn hội là phi thường cô độc. Không nên a. Tư liệu cho là lầu 3 là có hộ gia đình. Chấm ngoặc kép, Cố An mặc dù có một đoạn thời gian không có đi nhìn Liễu Minh đương thời cho hạnh phúc một gia. Nhân tiểu khu tư liệu, cũng nhớ không rõ lầu 2 hướng lên những kia chủ hộ nhóm họ tên. Nhưng là hắn có thể xác định, lần thứ nhất nhìn tư liệu thời gian, lầu 3 là ở đầy chủ hộ. Tuyệt sẽ không giống như bây giờ không có một ai. Trừ phi tư liệu đương thời ghi lại thời gian xuất hiện sai sót. Cho nên ghi chép cùng hiện thực không đồng dạng. Có thể là cho dù có sai sót, cũng sẽ không cả cái lầu 3 chủ hộ toàn bộ thống nhất tiêu thất a. Chẳng lẽ đương thời tiểu khu xảy ra bất trắc một khắc này, lầu 3 chủ hộ nhóm cùng đi ra tụ hội rồi. Hoặc là nói là đi những tầng lầu khác bái phỏng rồi. Cố An lặng lẽ phỏng đoán. Nội tâm còn suy nghĩ lấy một loại khác khả năng, liền là lầu 3 chủ hộ nhóm sẽ không có khả năng bị cái khác càng lợi hại quỷ dị xử lý rồi. Tỉ như giống đêm hôm đó xuất hiện tại cửa vào cái kia quỷ dị. Mặc dù phòng trộm môn có thể dùng ngăn trở, nhưng là hiện tại Cố An biết rõ quỷ hỏa người cái này trùng tồn tại. Phòng trộm môn cũng không phải 100% an toàn. Lầu 3 này chủ hộ nhóm, nhà bên trong phòng trộm môn, mặc dù không có bị nện xấu dấu hiệu, nhưng là cũng không thể khẳng định liền nhất định không có cái khác quỷ dị có tương tự quỷ hòa. Người cái này chủng đặc tính, có thể phá vỡ phòng trộm môn. Nếu là hắn nhóm phòng trộm môn là bị kia chủng tồn tại phá vỡ, sau đó lại bị cường đại quỷ dị thôn phệ. Như là nghĩ như vậy lời nói, cái kia quỷ hỏa người còn có cùng loại với quỷ hỏa người tồn tại liền là những kia cường đại quỷ dị. Tay bên dưới lâu la, chúng nó liền chuyên môn phụ trách phá vỡ phòng trộm môn. Sau đó cho chủ tử sau lưng cung cấp tiện lợi. Cái này nghĩ cũng có khả năng. Kia cường đại quỷ dị nói không chừng liền là đem trong khu cư xá chủ hộ nhóm làm thành thức ăn cùng. Bổ sung nguyên liệu, cái này cùng sân chơi là một cái ý tứ. Những kia đón xe các hành khách liền đồng dạng là bổ sung nguyên liệu. Cái này tiểu khu phía sau là khác một cái cường đại tồn tại thao túng. Cùng sân chơi làm không tốt đều là rắn chuột một ổ. Đều là vì chính mình mục đích. Như vậy, tiểu khu đó tầng lầu tỉ như muốn tăng thêm tốc độ đẩy mạnh. Hoặc là nói, dẫn ra ngoại giới cường giả, tiến đến đánh phá sự cân bằng này. Đối cục diện trước mắt tiến hành làm dối. Kia nhất thích hợp kẻ quấy rối hội là người nào? Cố An não hải bên trong giây lát ở giữa nghĩ đến ba cái. Một là quỷ bà ba cái thôn kia. Đáng tiếc thôn là cố định. Không có biện pháp di động qua đến. Trừ phi về sau sân chơi khuếch trương một mực không có đình chỉ. Vừa tốt không ngừng thôn phệ xung quanh thời gian thôn phệ đến quỷ bà ba cái thôn kia vị trí. Hai là hiệu trưởng. Hiệu trưởng cái này ra hỏa hữu dũng hữu mưu. Hiện tại cùng chính mình lại có hợp tác, tìm hắn làm kẻ quấy rối là Cố An tâm lý đệ nhất ưu tiên lựa chọn. Nhưng là đáng tiếc, hiệu trưởng cần thiết tại trường học bên trong áp chế cái kia thấp bé lão đầu. Mà lại chính Cố An trong lòng cũng là mâu thuẫn. Hắn lại không nghĩ quá nhiều cùng hiệu trưởng hợp tác, phòng ngừa sản sinh tính ỷ lại. Đối một cái giảo hoạt lại lợi hại quỷ dị sản sinh tính ỷ lại. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Thứ ba dĩ nhiên chính là Cương Thi Vương. Cái này lần đến mục đích cuối cùng. Nhưng là tưởng thu phục Cương Thi Vương nhất định phải ưu tiên tìm tới Hàn Tú Tú âm hồn. Mà bây giờ, lầu 3 không nhìn thấy sương mù. Khả năng này liền tại lầu 4 hoặc là lầu 5. Lại càng hướng lên, cái này tầng lầu càng cao. Càng lên cao, liền ý vị lấy tồn tại bí ẩn càng nhiều. Càng đáng sợ, vừa nghĩ như thế. Thật giống lại là một cái ngõ cụt, lượn quanh nửa ngày kết quả lại vòng trở về. Hắn còn thật từ bỏ không tiếp tục đi tới lý do. Nghĩ nghĩ, Cố An khẽ cắn môi. Cuối cùng tiếp tục lựa chọn hướng lầu 4 tiến quân. Lầu 3 không thu hoạch được gì. Cái kia chỉ có đi lầu 4. Cố An cũng không nghĩ nhiều nữa. Quyết định về sau. Lại là quyết chí tiến lên. Hướng lầu 4 cầu thang đường phóng đi. Thân ảnh lại lần nữa không có vào hắc ám bên trong. Từ cầu thang đường hắc ám bên trong đi ra. Cố An tay bên trong chính cầm lấy hộp quẹt. Gia nhân nhóm lưu tại bên cạnh bảo hộ. Lầu 4 cũng là yên tĩnh. Rất yên tĩnh. Cùng lầu 3 có điểm tương tự. Kỳ thực nói đến. Trừ lầu 2 vách tường ở trên đều là huyết sắc đáng sợ vẽ xấu bên ngoài. Lầu 1 này còn có lầu 3 cùng lầu 4 hành lang đều là tương tự. Đều là sạch sẽ. Cố An lập tức nhìn về phía lầu 4 mấy cái gian phòng. 4 cái chuẩn bị cũng đều phân biệt mở cửa. Đồng dạng, bên trong yên tĩnh, mặc cho Cố An nói chuyện cũng không có động tĩnh. Phi thường yên tĩnh, lầu 4 cũng là không. Cố An nhìn chung quanh, đều không có dị thường. Như là lầu 3 còn có thể là trùng hợp. Kia lầu 4 đồng dạng bỏ trống. Đây tuyệt đối liền là có nguyên nhân. Chỉ là chính mình còn không có tìm được nguyên nhân thôi. Cố An không có nhiều nghĩ. Cái này một lần, hắn lập tức hướng lấy lầu 5 xuất phát. Lại là một lần lặp lại đi cầu thang. Đến lầu 5 về sau. Cũng đúng như Cố An tâm lý nghĩ kia dạng. Lầu 5 cũng là không. 4 cái chuẩn bị đồng dạng im ắng không có động tĩnh. Cái này mẹ nó sẽ không phải chờ xuống một mực đi đến 18 tầng. Sau đó phát hiện trừ lầu 1 cùng lầu 2 bên ngoài. Cái này tất cả chuẩn bị đều là không a. Cố An lầm bầm lầu bầu nói thầm. Nếu như vậy, kia không khỏi quá hí kịch một điểm. Chính mình cẩn thận từng ly từng tí cùng chủ hộ nhóm xử lý tốt quan hệ. Nghĩ lấy từng bước một đẩy mạnh. Kết quả sau cùng cho chính mình đến cái chuyện cười. Cố An tâm lý cái này nhất khác. Đột nhiên còn có chút không cam tâm. Nhưng mà cũng không cho phép hắn nhiều nghĩ. Hắn muốn tìm tới sương mù. Chỉ có thể tiếp tục đi tới. Lầu 5 về sau liền là lầu 6. Lại một lần nữa. Lại là bỏ trống 4 cái chuẩn bị. Cố An biểu tình đều có chút chết lặng. Sau đó tiếp tục hướng lấy lầu 7 đi tới. Cùng phía trước đồng dạng. Lầu 7 lại là không. Kia liền lầu 8 đi. Cố An dẫm lên cầu thang đường. Hướng xuống tiếp tục đi tới. Thân ảnh lại lần nữa từ trong bóng tối xuất hiện. Cái này một lần, Cố An chết lặng biểu tình rốt cuộc có động tĩnh. Bởi vì hắn phát hiện cầu thang đường treo trên vách tường huyết hồng sắc 9F tiêu chí. Chính mình cái này là đến tầng 9. Không đúng, không phải là thông hướng lầu 8 mới đúng không? Cố An nắm lấy đầu. Biểu tình có điểm mộng. Hắn nhớ rõ, tư liệu bên trong biểu hiện cái tiểu khu này liền là 18 tầng. Một tầng không nhiều, một tầng không ít, cũng không có cái gì kiêng kỵ. Đương thời xây lâu thời gian tuyệt đối không có thủ tiêu tầng thứ 8. Mà bây giờ, sự thật nói cho hắn. Hắn từ thất tầng trực tiếp nhảy đến tầng thứ 9. Lỡ mất tầng thứ 8. Kia, tầng thứ 8 đến cùng đi nơi nào? Hơn nữa còn có một điểm. Cái này tầng thứ 9 thế nào cảm giác có điểm không thích hợp? Cố An nhìn lấy tầng 9 hành lang. Không tại cùng phía trước tầng lầu đồng dạng. Cái này một tầng, còn giống như thấu lấy một chút hồng vụ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.